Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, đứng hàng tinh chủ nói làm liền làm. Ách, Vương Khai thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế. Ngược lại thở dốc một hơi đồng thời, lại phát hiện, quanh mình huyền diệu nữ quân bọn người, đã không tại Bất Chu Thiên Cung bên trong. Ngay cả Miêu gia, đều là theo chân biến mất không thấy. Bây giờ, vậy liền thừa xuống cái kia miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy Tử Khôn, cùng bịt lấy lỗ tai, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lúc nào cũng có thể điên mất Cổ Hà. Vừa mới nhập thần thổi ngưu bức bên trong, căn bản cũng không có chú ý tới. Huyền diệu nữ quân bọn người, đã sớm nhẫn nại không đi xuống trốn bán sống bán chết. Thật sự là làm sao hô, làm sao ngăn cản, đều không thể đánh gãy Vương Khai đại thổi đặc biệt thổi. Cuối cùng, cũng chỉ có thể trốn tránh. Ai, đơn giản cũng đều không hiểu thổi ngưu bức cao thượng chỗ. Vẫn là các ngươi hai cái không tệ a, biết tiếp tục lưu lại nghe bản thiếu gia thổi ngưu bức. Hảo hảo đi theo học đi. Cái nào một ngày các ngươi vậy học hội thổi ngưu bức, ngày sau nhất định sẽ trở thành như bản thiếu gia như vậy ngưu bức cường giả. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm tinh chủ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Tinh chi lực tăng lên đến cấp 4. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Nhất phẩm tinh chủ tinh pháp, không tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 4 tinh nguyên giá trị, 200 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 117.000 kinh nghiệm, 0.8 triệu ách, cái kia miệng sùi bọt mép Tử Khôn, cùng thân thể mềm mại run rẩy bịt lấy lỗ tai Cổ Hà. Nghe thấy lời ấy, tất cả đều thân thể bỗng nhiên một cái run rẩy, tại chỗ hôn mê đi. Nếu là còn có thể nói chuyện, bọn họ thật rất muốn nói một tiếng. Không phải bọn họ nguyện ý lưu lại, mà là căn bản trốn không thoát Bất Chu Thiên Cung. Ha ha, xem ra bản thiếu gia thổi ngưu bức công phu, mị lực quả nhiên đủ lớn a, đều để bọn họ bội phục đã hôn mê. Thật là bi ai a, xem ra sau này đến nhẹ lấy điểm thổi. Nếu là hủy hoại hoa hoa thảo thảo, vậy coi như là sai lầm a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ui ui, sư phó, ngài thổi xong ngưu bức sao? Thông Thiên Giáo Thịnh Yến đã chuẩn bị kết thúc. Ai, sư phó vậy thật là không dám đi tiến đánh Thông Thiên Giáo. Cứ việc nói thẳng tốt, ta lão chư còn có thể xem thường ngươi sao? Không phải dùng thổi ngưu bức ở nơi đó che giấu sự thật. Bất Chu Thiên Cung bên ngoài, truyền đến Sa Ngộ Tĩnh cùng chư bát giới thanh âm, lập tức nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, sắc mặt đen chìm bước nhanh đạp không mà ra. Cái gì? Sắp kết thúc rồi, vì sao không sớm một chút nói cho bản thiếu gia? Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút không vui nói ra, ánh mắt nhìn về phía cái kia Thông Thiên Giáo đỉnh núi. Gặp cái kia Thông Thiên Giáo giáo chủ đang tại một cái trên tế đài, phảng phất tuyên bố thông thiên vực thành công nhất thống, đồng thời cảm tạ chư vị đến ngôn ngữ, trong lòng nhất thời càng nổi nóng mà bắt đầu. Không phải không nói cho sư phó ngươi nha. Là thế nào nói, ngươi đều không để ý. Là ở chỗ này thổi ngưu bức thổi cái không xong. Ngay cả huyền diệu nữ quân đều bị ngươi thổi suýt nữa thổ huyết. Chư bát giới lắc đầu. Đại nhĩ đóa vụt sáng nói ra. Huyền diệu nữ quân đều kém chút bị thổi thổ huyết. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng. Không khỏi sờ lấy cái mũi. Có chút ngạo nghễ cười nói. Ha ha, đó là bản thiếu gia vô thượng công lực bố trí. Nếu là lại hung ác một chút, nàng nào chỉ là thổ huyết, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều phải dựng ở nơi này. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách, sư phó, ngài nếu là lại thổi xuống đi, thông thiên giáo tổ chức thịnh yến, coi như thật phải kết thúc. Chư bát giới bịt lấy lỗ tai, có chút im lặng hừ hừ nói, bản thiếu gia không tới, hắn dám kết thúc sao? Hoàn nhi đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói, bẩm sư phó, e sợ cho nàng nhịn không được xuất thủ, cho nên huyền diệu nữ quân tự mình đem mang tại bên cạnh. Giờ phút này hẳn là ngay tại thông thiên giáo đỉnh núi bên trên trong đám người. Sa Ngộ Tĩnh có chút nói thực ra đường, Cửu Thiên Cung cùng Thiên Vũ Thần Cung cường giả đâu? Vì sao một cái đều không có cùng thông thiên giáo đánh nhau? Trước đó không phải nghe nói, bọn họ vốn là muốn cùng thông thiên giáo làm một khung sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, ngữ khí tràn ngập mỉa mai cười nói, bọn họ từng có nhắn lại, nói là chỉ cần sư phó động thủ, bọn họ liền động, hết thảy đều nghe sư phó an bài. Sa Ngộ Tĩnh thấp giọng trả lời, muốn tìm cái dê đầu đàn sao? Thậm chí, cái kia Hoàng Tuyền Địa Phủ, vốn là dự định cùng Cửu Thiên Cung Thiên Vũ Thần Cung liên hợp, muốn cùng nhau đối phó chèn ép thông thiên giáo, nhưng bây giờ, cũng là không có gặp bọn họ nhất phương động thủ, bọn này tiểu nhân hèn hạ, ngay cả bản thiếu gia đều muốn tính toán một thanh, hừ, muốn cho bản thiếu gia ra mặt, tốt cùng nhau cầm vũ khí nổi dậy sao? Cuối cùng, cho dù thông thiên tinh vực tìm phiền toái, cũng là tìm bản thiếu gia, mà bản thiếu gia sau lưng, có huyền diệu nữ quân bảo hộ. Đến lúc đó, gây nên sẽ là Cửu Thiên Tinh vực cùng thông thiên tinh vực đối địch. Vương Khai híp mắt, tự nhiên là minh bạch Thiên Vũ Thần Cung cùng Hoàng Tiền Địa Phủ dự định. Mà Cửu Thiên Cung, khẳng định cũng biết cái này chút tai họa ngầm, nhưng bọn họ căn bản không có cách nào. Chỉ cần Thiên Vũ Thần Cung cùng Hoàng Tiền Địa Phủ không xuất thủ, chỉ bằng vào Cửu Thiên Cung xuất thủ, gây tới vẫn là thông thiên tinh vực đối Cửu Thiên Tinh vực bất mãn. Bất kể như thế nào, Cửu Thiên Tinh vực đều nhất định cùng thông thiên tinh vực trở mặt thành thù. Đương nhiên, nếu là mình không có ý định động thủ, Cửu Thiên Cung vậy không động thủ, tự nhiên không có bất cứ chuyện gì. Thế lực khắp nơi vậy đều hội chung sống hòa bình. Nhưng là loại chuyện này, Vương Khai mình đều sẽ không đáp ứng. Tốt một cái Thiên Vũ Thần Cung, tốt một cái Hoàng Tiền Địa Phủ, ta thao ngươi tê liệt. Bản thiếu gia nếu không phải để cho các ngươi nếm chút khổ sở, các ngươi còn thật không biết ai là đại vương, ai là lão nhị. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút âm cười lạnh nói. Nhìn xem Vương Khai bộ kia tựa như điên dại đồng dạng thần sắc, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh không khỏi liếc nhau, đều có chút trong lòng run sợ. Cảm tạ chư vị đến đây chúc mừng giáo ta nhất thống. Lần này tế tổ nghi thức đến đây là kết thúc. Kết thúc ngươi tê liệt nha, kết thúc. Bản thiếu gia cho phép sao? Bản thiếu gia ra sân sao? Cỏ hắn đây ngươi nha. Thật là cho các ngươi điểm bức mặt. Bá, đột nhiên, ngay tại thông thiên giáo giáo chủ tuyên bố lúc kết thúc, Vương Khai tiếng chửi rủa, tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, từ trên cao vương vãi xuống, chấn động tất cả mọi người. Tất cả đều trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Nên đến, vẫn là tới. Bất quá, khi Vương Khai thân hình từ trên cao nhẹ nhàng rớt xuống lúc, chúng nhân cũng là hồi phục thần trí. Không khỏi là híp mắt, ngưng thần nhìn chăm chú lên. Cảm thấy chờ đợi chờ lấy trò hay bắt đầu. Vương Khai, ngươi cái này là ý gì? Lúc đầu coi là Vương Khai từ bỏ gây bất lợi cho thông thiên giáo giáo chủ. Gặp Vương Khai chửi mắng mà đến, sắc mặt cũng là trong nháy mắt chìm xuống dưới, hết thảy liền muốn kết thúc mỹ mãn, nhưng hết lần này tới lần khác giết ra một cái Vương Khai tới. Hắn chính là ta giáo ứng mệnh chi nhân, Vương Khai sao? Ha ha ha, ngược lại là thú vị. Cùng lúc đó, ở trong hư không, một vị người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử, thon dài ngọc thủ, khẽ che lấy nàng cái kia tuyệt thế mê người dung nhan, chính giọng dịu dàng cười.